Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 105. Phần 105. Có cái này nhận chi Diệp Thanh xem trước mắt người biểu tình đều không giống nhau. Cái này hình tộc. Từ mặt ngoài hoàn toàn nhìn không ra nàng cùng mặt khác NPC có cái gì bất đồng. Đọc ra tới thuộc tính cũng là tranh hy tinh khu Sên Ma Lô tinh hệ bình thường cư dân, nói cách khác. Cái này hình tộc có thể hoàn mỹ ngụy trang ra cùng mặt khác NPC giống nhau thuộc tính. Cho nên đến bây giờ cũng không có người phát hiện nàng khác thường, nhưng vì cái gì một cái hình tộc sẽ xuất hiện ở tranh hy khu? Gahira tinh hệ không có bất luận cái gì hình tộc giấu chân. Ít nhất nơi này tuyệt đối không có hình tộc xào huyệt, cái kia kẻ thần bí cùng vĩnh dạ đều là một cái ngẫu nhiên, mà cái này tiểu tỷ tỷ tồn tại liền phi thường ý vị sâu xa. Diệp Thanh một bên cùng đối phương vung quyền uống rượu, một bên ở đầu óc các loại âm mưu luận phỏng đoán, dần dần mà vung quyền cơ bản dồn dập chiến thắng Diệp Thanh đem đối phương uống đến có chút hôn mê, nàng cười. Xem mặt má từ ửng đỏ chuyên vì toàn hồng tiểu tỷ tỷ. Nói, xem ra là ngươi thua, hảo đi. Ta thua, ta, nói còn chưa dứt lời. Nàng liền ngã xuống trên bàn, xem ra nàng là không có biện pháp phó tiền thưởng, Diệp Thanh đành phải tự xuất tiền túi thanh toán mọi người chướng, một đám NPC vui vui vẻ vẻ mà thổi xong Diệp Thanh cầu. Vòng thí sau, liền sôi nổi rời đi quán bar, dư lại Diệp Thanh bọn họ vài người, Diệp Thanh trộm phát tin tức cấp. Cửu dạ, tiểu tiểu cửu, chúng ta đem hắn đưa tới một cái tư mật địa phương đi. Cửu dạ tuy rằng không rõ nàng làm như vậy nguyên nhân, nhưng vẫn là khai một cái tiểu bao xương. Đem say đến bất tỉnh nhân sự tiểu tỷ tỷ khiêng đi vào, chờ đến cửu không vội vàng thượng tuyến. Tìm được bọn họ khi, cái này hình tộc mới chậm rãi chuyển tình. Sau đó vẻ mặt mê mang mà nhìn bọn họ, Diệp Thanh thấy nàng tình. Cũng không cho nàng phản ứng thời gian. Trực tiếp hỏi nàng, ngươi là hình tộc, tới tranh hy tinh khu làm cái gì? Lời này vừa ra, trừ bỏ Diệp Thanh, những người khác trên mặt đều là cả kinh. Vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn nàng, nhưng thật ra cái kia hình tộc phản ứng mau chút. Trên mặt hiện lên một tia sát khí, không nghĩ tới như vậy cái hẻo lánh tinh hệ còn biết hình tộc. Diệp Thanh thấy nàng cảm xúc có chút kích động, cười đến phúc hậu và vô hại, hình tộc tiểu tỷ tỷ. Người trước đừng kích động, ta nếu là tưởng đối với ngươi bất lợi, cũng sẽ không liền chúng ta vài người. Người biết chúng ta xa không phải đối thủ của ngươi, nếu là động thủ nàng cũng không sợ. Nàng sẽ đem vĩnh dạ kêu ra tới cùng nhau tấu nàng, căn cứ vĩnh dạ miêu tả. Bọn họ hình tộc chi gian nhưng không có gì đoàn kết hữu ái cảm tình, hừ. Tiểu tỷ tỷ ngạo kiều mà hướng trên chỗ ngồi ngồi xuống. Tính các ngươi biết hàng. Ta lần này tới tranh hy tinh khu là vì tìm một người, ai? Nói. Nàng đem người muốn tìm bức họa cho Diệp Thanh. Hắn kêu Yun Se-shin. Ta chỉ biết hắn diện mạo cùng tên. Cùng với hắn hiện tại hẳn là ở tranh hy tinh khu. Diệp Thanh tiếp nhận bức họa. Cái này kêu Yun Se-shin nam tử là một người tóc vàng mắt xanh người. Cũng coi như là Mỹ nam tử một cái. Tìm hắn là có chuyện gì sao? Một cái nữ hình tộc ngàn dặm xa xôi tới tìm một người đẹp nam tử. Nói như thế nào đều làm người cảm nghĩ trong đầu nhẹ nhàng, cái này. Các ngươi liền không cần đã biết. Nữ hình tộc lẩm bẩm khởi miệng. Hiển nhiên không quá tưởng nói. Cửu không cùng cửu dạ thấy nữ hình tộc như vậy thái độ. Cho dù biết rõ đối phương là cái NPC, bất mãn cảm xúc cũng có chút phía trên. Nhưng Diệp Thanh cùng vĩnh dạ ở chung thời gian lâu. Biết đây là hình tộc từ sinh ra liền khắc vào trong xương cốt ngạo kiều cùng mạnh miệng. Cho dù là hiện tại, vĩnh dạ phương diện này tính cách cũng không có thể có quá nhiều biến hóa. Còn tuổi nhỏ như cũ một bộ đại gia bộ dáng, hơn nữa. Vĩnh dạ nói hình tộc tính tình hư ôm đồm. Một giây tể cái chủng tộc hoặc là diệt cái tinh cầu đều chỉ là vui đùa chơi, cho nên trước mắt cái này nữ hình tộc khả năng còn xem như tính tình hảo kia một đám, Diệp Thanh không quá để ý hình tộc thái độ. Nàng đứng dậy tự giới thiệu. Người hảo, ta kêu Diệp Thanh, phương tiện lưu một chút ngươi liên hệ phương thức. Rốt cuộc nếu chúng ta tìm được người nói, cũng hảo thông chi ngươi, biển người mênh mang. Cho dù là ở cái này thương nghiệp trong giới tìm cái NPC đều phải hao phí đại lượng thời gian. Càng đừng nói ở toàn bộ tinh khu đi tìm một cái NPC, nhiệm vụ này không nhất định có thể thành. Quyền đương giao một cái bằng hữu, Nasi. Nasi cùng Diệp Thanh trao đổi liên hệ phương thức. Sau đó nói, nếu ngươi giúp ta tìm được người, ta sẽ đem 10 viên dị châu làm khen thưởng tặng cho ngươi. Đinh, Diệp Thanh lập tức nhận được che. Giấu nhiệm vụ khen thưởng cùng thường lui tới phi thường không giống nhau. Đã không có kinh nghiệm cũng không có tinh nguyên. Chỉ có 10 viên dị châu. Nhưng cái này dị châu, Diệp Thanh chưa bao giờ gặp qua. Cũng chưa từng nghe qua ai có. Ngay cả vật phẩm tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều là trạng thái này có thể là hậu kỳ đạo cụ. Trước mắt Diệp Thanh cũng chỉ có thể như vậy phỏng đoán. Ta đây đi trước, có tin tức liên lạc ta. Nasi là cái hấp tấp người, sự tình công đạo xong liền một khắc không lưu rời đi ghế lô, lưu lại ghế lô nội ba người hai mặt nhìn nhau. Ta dựa, hiện tại NPC đều như vậy túm không kéo mấy sao. Cửu không thấy Nasi vừa ly khai liền bắt đầu phun tào, ha ha ha. Vĩnh Dạ nói đúng vậy, người nhưng chú ý điểm, nhân ra nếu là không cẩn thận nghe được, diệt khẩu là một giây sự tình. Diệp Thanh còn nhìn chằm chằm Tân nhận được nhiệm vụ xem, sau đó nàng lấy ra nhiệm vụ tin tức, hỏi bọn hắn, người này các ngươi có hay không gặp qua. Hai người nhìn ảnh chụp nỗ lực hồi tưởng trong chốc lát, sau đó tiếc nuối mà lắc đầu, chưa thấy qua, hoặc là nói không có gì ấn tượng. Mỗi ngày thấy NPC một đống, rất khó nhớ kỹ mỗi người gương mặt cùng tên. Cửu Dạ từ tinh cầu ra tới sau kỳ thật rất ít nơi chạy, đại đa số thời gian đều một đầu chui vào làm kinh tế chung. Cho nên tìm người chuyện này hắn nhưng không am hiểu. Cửu không phủ nhận sau. Sách Thanh nói, cái này nam nhìn tựa như cái tiểu bạch kiểm. Chậc chậc chậc, vừa thấy chính là cha nam, Diệp Thanh. Ngoặc kép, Cửu Dạ, ngoặc kép, dám tra hình tộc sợ là có 10 cái mạng đều không đủ sống, tìm người nhiệm vụ Diệp Thanh đành phải tạm thời gác lại. Rốt cuộc nàng cũng không tưởng gióng trống khua chiêng mà đi giúp hình tộc tìm người, để ngừa phát sinh dị biến, cho nên hiện giai đoạn chính là mau chóng đi hoàn thành vinh dự điểm. Nhiệm vụ, đi thôi. Đi lãnh nhiệm vụ, ha ha ha ha. Nhiệm vụ không cần lãnh. Cửu không thấy Diệp Thanh rốt cuộc muốn đi soát vinh dự điểm. Một trận vui vẻ, ta nơi này đã tồn mấy cái tranh hy nhiệm vụ chi nhánh, một đám loát xong. Vinh dự điểm ít nhất có thể bắt được 1.200 điểm, nói hắn tổ đội ngũ. Đem Diệp Thanh gia nhập đội ngũ chung. Cùng chung nhiệm vụ, Diệp Thanh nhìn Tân gia tăng mấy cái nhiệm vụ chi nhánh. Không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nhiệm vụ 1, đi nào đó trùng xào đánh chết mẫu trùng đạt được mẫu trùng trên. Chán tinh thạch, hiến cho nào đó quý tộc tiểu thư làm vòng cổ, nhiệm vụ 2, đi đánh chết nào đó dị tộc đạt được dị tộc. Hạch, yêu cầu vì thuần màu đỏ hạch, hiến cho nào đó quý tộc làm quyền trượng bảo châu, nhiệm vụ 3, đi nào đó nguy hiểm hoang dã hành. Tinh thu thập hiếm thấy băng ti, dùng làm mỗ đỉnh cấp trang phục thiết kế sư tài liệu, nhiệm vụ 4. Nima, Diệp Thanh thật lâu cũng chưa gặp qua như vậy tiểu bạch nhiệm vụ. Nhiệm vụ này lập tức đem nàng tùy thân mang theo kho vũ khí tùy thời khai làm trạng thái toàn bộ. Đánh tan, hảo gia hỏa. Diệp Thanh đều bị chỉnh cười, nhiệm vụ này thập phần trắng ra. Nhưng khen thưởng lại không ít, kinh nghiệm tinh nguyên mọi thứ không ít, còn có rất cao vinh dự điểm. Chính như Cửu không theo như lời, nhiệm vụ này làm tam, 4 cái vinh dự điểm đều đủ rồi, Diệp Thanh giờ khóc giờ cười. Nhìn Cửu không hỏi, đây đều là cái gì nhiệm vụ, chúng ta có thể hay không nghiêm túc điểm. Cửu không lại thấy nhiều không trách. Hắn nhún nhún vai nói, tranh hy tinh khu chính là loại này giọng, tưởng ta một cái dong binh đoàn đại phó đoàn trưởng, lại chỉ có thể mỗi ngày cấp một ít các quý tộc đào đá quý, tưởng tượng liền khí. Càng nghĩ càng giận, cố tình còn không có biện pháp, vì mau chóng thăng cấp thoát khỏi cái này não tàn tinh khu. Cũng không thể không mỗi ngày đối mặt như vậy nhiệm vụ, Diệp Thanh cười ha ha. Khó trách Cửu Không hắn mỗi ngày kêu làm đại gia mau tới tranh hy tinh khu. Nghĩ đến là muốn cho mọi người đều tới cảm thụ một chút tranh hy tinh khu, mị lực kia. Những nhiệm vụ này nhìn qua không như vậy khó hoàn thành đi. Diệp Thanh cẩn thận hiểu biết một chút này đó chủng tộc cùng dị tộc cấp bậc cùng đặc tính. Phát hiện này đối Cửu Không chính là một đĩa nhỏ đồ nhắm rượu, đánh quái là không có gì vấn đề. Cửu Không tưởng tượng đến cái này liền càng tức giận. Cố tình bọn họ muốn vẫn là thập phần hy hữu. Bạo suất rất thấp tài liệu. Đi vài lần cũng chưa có thể bắt được, cho nên là tưởng tổ ta gia tăng bạo suất. Không sai. Người nhìn qua vận khí tương đối hảo. Cửu Không cũng không phải không có kéo những người khác cùng nhau làm. Nhưng hắn phát hiện đại gia phần lớn cùng hắn giống nhau. Chính là cái phi tù, phiền toái Âu Hoàng mang một chút. Diệp Âu Hoàng Thanh cũng lấy không chuẩn chính mình có thể hay không giúp hắn soát ra nhiệm vụ. Mục tiêu tài liệu, cho nên nàng từ những nhiệm vụ này chọn lựa một ít nhìn qua tương đối đáng tin cậy tới làm, liền. Này mấy cái đi, chúng ta thử xem. Diệp Thanh sàng chọn xong sau, liền cho hắn xem. Sau đó nàng nhìn về phía một bên buồn không ra tiếng Cửu Dạ. Hỏi, tiểu tiểu Cửu Không đi sao? Người cấp bậc thăng đến có điểm chậm, so sánh với bọn họ đã 40 nhiều cấp. Cửu Dạ hắn hiện tại cấp bậc còn dừng lại ở 36 cấp, tuy rằng trò chơi này cũng có không ít thuần. Dựa tài liệu là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng phần lớn cấp bậc tương đối thấp, kinh nghiệm cũng không đủ cao. Thực dễ dàng cùng đoạt lấy người chơi kéo ra cấp bậc khoảng cách, tuy rằng Cửu Dạ tính toán đương thuần thu thập người chơi. Nhưng ra không được tinh khu trước sau sẽ ảnh hưởng hắn phát triển, như vậy đi. Tiểu tiểu Cửu cùng chúng ta cùng đi. Ngươi chỉ cần treo máy lấy kinh nghiệm liền có thể. Cũng không ảnh hưởng ngươi kế hoạch, hiện tại thương nghiệp vòng đã quy mô. Ta xem cũng không cần hoa đại tinh lực đi quản. Cửu Dạ vẫn luôn dốc lòng kiếm tiền. Xác thật sơ sót cấp bậc, nhưng hắn cũng không nghĩ tới trò chơi cốt truyện phát triển như vậy nhanh chóng, hảo đi. Tuy rằng, muốn cùng người nào đó tổ đội làm hắn khó chịu, nhưng hắn vẫn là đáp ứng rồi, Diệp Thanh thấy hắn đáp ứng rồi. Liền gật gật đầu cũng kéo Cửu Không cùng Cửu Dạ ống tay áo. Lời nói thấm thía mà nói, tiểu Cửu Cửu, ngươi là đoạt lấy người chơi. Không có việc gì đâu muốn mang tiểu tiểu Cửu. Cấp bậc kém nhiều như vậy làm sao bây giờ đâu. Lại không phải ta không mang theo hắn. Hắn mỗi ngày đều ở mân mê thương nghiệp vòng những cái đó sự tình. Cửu Không tuy rằng cùng Cửu Dạ có thù riêng, nhưng hiện tại đều là một cái dòng binh đoàn. Tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ Cửu Dạ cấp bậc theo không kịp. Bất đắc dĩ đối phương so với thăng cấp đánh quái. Đối kiếm tiền nghiên cứu hắc hậu học càng cảm thấy hứng thú, ta sẽ chú ý. Kế tiếp trong khoảng thời gian này hẳn là không có chuyện khác. Ta liền cường điệu tăng lên cấp bậc đi, thấy bọn họ hai không có phản đối. Nàng mới yên tâm xuống dưới, chương 119-119 hôn lễ báo trước sự thật chứng minh. Diệp Thanh xác thật là cái Âu Hoàng. Cửu Không soát một ngày đều không có bạo nhiệm vụ. Nàng tới không đến 20 phút liền có rơi xuống, thậm chí mặt khác tuy rằng không có đạt tới. Nhiệm vụ yêu cầu tài liệu, bình quân phẩm chất đều so với hắn chính mình đánh đều phải cao hơn mấy cái cấp bậc. Âu Hoàng ngươi, vì cái gì không còn sớm điểm tới tranh hy tinh khu? Cửu Không không cấm bóp cổ tay thương tiếc, nếu là Diệp Thanh sớm một chút tới, nói không chừng lúc này hắn đã cũng mở ra toàn tinh hệ chi lữ, hiện tại những cái đó rách nát nhiệm vụ hoàn thành một nửa, hắn cấp bậc cũng đã lên tới 44 cấp. Còn kém một chút là có thể khai toàn bản đồ, ân hừ. Diệp Thanh cũng không nghĩ tới chính mình may mắn như vậy. Nàng cười ha hả mà nhìn. Này chỉ có thể thuyết minh. Người ba ba trung quy vẫn là người ba ba. Nhiệm vụ tuy rằng hoàn thành mau. Nhưng bọn hắn cũng không sốt ruột đi giao nhiệm vụ. Mà là tại chỗ soát chút kinh nghiệm cấp Cửu Dạ, đương Cửu Dạ cấp bậc lên tới 39 cấp khi. Bọn họ mới tách ra. Cửu Dạ cầm Diệp Thanh tinh nguyên đi mua hành tinh. Diệp Thanh quyết định đi theo Cửu Không đi xem tranh hy tinh khu kỳ ba các quý tộc. Cửu Không, mỗi một lần giao nhiệm vụ đều phải phun tào một lần ủy thác người, ngươi xem cái này quý tộc. Chậc chậc chậc, hắn phải làm vòng tay mới, không phải đưa cho hắn phu nhân đâu. Nghe nói là muốn tặng cho hắn tình phụ, ngươi xem cái này quý tộc. Chậc chậc chậc, nàng kia đối khuyên tai cũng là lão tử soát một ngày đến tới đá quý. Phi, lão tử đời này cũng chưa mua trang sức cấp nữ hài giấy. Không nghĩ tới nhân sinh lần đầu tiên cho cái tục tăng NPC. Cửu không thao thao bất tuyệt mà phun táo. Diệp Thanh cũng đi theo hắn mùi ngon mà ăn dưa. Hết chương.